Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay, và còn vui hơn nữa bởi vì tiếp tục đồng hành cùng tác giả Việt Nga gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Xứng Lứa Vừa Đôi. Ngày hôm nay là những tình tiết mà Tâm An nghĩ là vô cùng gay cấn, vậy nên quý vị đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện nhé. Anh chàng tên Sửu ngày hôm nay sẽ biết được rất rất nhiều bí mật của Diệu, và không biết anh ấy sẽ quyết định ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện này, như thường lệ Tâm An tiếp tục ghim dò hàng Shopee của cửa hàng tiệm đồ Bình An ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào dò hàng và tham khảo những mặt hàng về phong thủy và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hến lúc này chết chân khi nhìn thấy Sửu. Bao nhiêu lời lẽ bay biến hết, lúc này cô lại chẳng nói được gì. Còn Diệu, cô ta thấy chồng buông lời ngọt ngào và ngang nhiên bảo vệ Hến thì tức điên lên, gầm gừ. Anh Sửu, anh có mắt hay mù? Anh nhận là anh yêu nó sao? Nó ngủ với trăm thằng, anh không tỉnh táo lại còn nhận con nó sao? Anh bị điên à? Thế còn tôi thì sao? Đứa con trong bụng tôi thì sao? Anh nói đi! Cô câm ngay đi. Bao nhiêu ngày qua, coi như là tôi không khác gì một thằng tu. Như vậy là đủ lắm rồi. Tôi không về với cô nữa. Các người tự dắt nhau mà về. Tôi nói mãi mà cô không tỉnh sao? Đứa bé trong bụng của cô không phải là của tôi. Cô ăn ngủ chán chê với thằng nào rồi cô bẫy tôi. Cô tưởng là tôi không biết à? Đừng hòng mà qua mặt tôi. Anh đúng là thằng tồi. Anh ăn nằm chán chê với người ta, giờ vì một con đàn bà không ra gì anh ruồng rẫy vợ con. Anh đừng phũ phàng như vậy chứ. Đường đường chính chính tôi mới là vợ anh, có cưới hỏi đàng hoàng. Bây giờ tôi thách anh đến được với nó đấy. Còn anh Bút, một màn này chưa đủ hay sao mà anh còn chưa sáng mắt ra? Anh nhìn lại nó xem, nào có sắc nước hương trời gì mà anh vợ em rể lại tranh nhau, đúng là đẹp mặt. Xỉu bán tia mắt đầy lừa hận vào cái người đã hãm hại cuộc đời của anh 10 tháng qua. Chỉ thẳng vào mặt của Diệu, anh ta quát lớn. Cô có im đi không? Tưởng đám người nhà các người cậy đông hiếp yếu, lừa tôi vào chồng rồi muốn làm gì thì làm à? Đừng có mơ. Cô vừa nói cái gì? Thế nào là anh vợ em rể tranh cướp nhau? Tôi biết thừa các bài của các người rồi. Hến không phải là người như vậy. Anh em nhà cô đều cáng, đến cả người bụng mang dạ chửa vượt mặt cũng lừa được thì quá là thất đức. Thôi biến đi cho tôi nhờ, càng ở lâu càng lộ mặt ra đấy, không biết xấu hổ sao? Diệu tức lắm rồi, cô nàng nghiến răng ken két nguyền rủa. Anh cứ đợi đấy, rồi sẽ biết tay con Diệu này, đồ khốn. Tôi sẽ báo cái làng này, gô cổ anh lại. Nhờ có Sửu mà màn đánh ghen của Hòe vợ Bút không diễn ra như mong muốn. Sau một hồi chửi mắng cho sướng miệng, chị ta cũng hậm hực lôi chồng về. Còn Diệu sau đó cũng được anh giai mình kéo lên xe ngựa, cứ để cô ta ở lại đây, coi chừng lên cơn đau đẻ ra đấy thì gay. Diệu không cam tâm nhìn chồng mình rời xa mình, cứ tưởng chứng kiến một màn này anh sẽ nhìn rõ bộ mặt thật của Hến mà rời xa cô. Đâu có thể nào ngờ mọi sự việc lại quay ngoắt 180 độ như vậy. Đám người nhà thị Hoài và Diệu đi rồi, nhưng đám đông hiếu kỳ vẫn chưa chịu giải tán. Họ cứ đứng trước cổng nhà bà Mật chỉ trò. Sửu bực quá mới quát to. Các người không thấy gì à? Tại sao chưa chịu giải tán? Hay còn muốn cho người ta chết ra đây các người mới vừa lòng? Về hết đi, đi! Lời nói của anh quả là công hiệu. Đám đông mặc dù vẫn muốn nán lại hóng chuyện, nhưng bị Sửu mắng cho mấy câu, họ tẽn tỏ cúi gầm mặt bảo nhau ra về. Sửu lúc này đỡ lấy Hến, ân cần nói với cô. Tất cả đều là lỗi của anh, tại anh mà ra. Hến, tha lỗi cho anh nhé. Hến lúc này cố gắng tỏ ra cứng cỏi bao nhiêu thì trước giờ đứng trước Sửu cô lại yếu đuối bấy nhiêu. Cô gục vào vai anh khóc ngất. Sự tủi thân bao lâu bị dồn nén, bây giờ được dịp vỡ òa. Bà Mật chỉ biết lắc đầu, thút thít. Thôi, vào nhà đi con. Vào nhà rồi nói. Đỡ Hến nằm xuống giường, anh thò tay ra bế con. Anh xúc động lắm. Là anh có lỗi với hai mẹ con. Anh nghe bác Điều nói hết rồi. Bác Điều á? Bác ấy gặp anh vào lúc nào mà nói với anh? Mấy hôm trước, bác ấy nhờ người báo tin cho anh. Giờ thì không ai có thể chia cắt chúng ta được. Từ bây giờ trở đi, anh phải trở về để bảo vệ bu con mình chứ. Bà Mật đang còn lấn cấn trong lòng. Nhưng còn vợ anh thì sao? Đường đường chính chính, anh làm đám cưới với người ta rồi. Bây giờ bỏ đi thế này sao được? Xỉu lúc này bèn kể lại hết sự tình cho bà Mật và Hiến nghe. Cuối cùng anh chốt lại một câu. Là con bị họ lừa bác ạ. Dân làng ở đấy nói cô ta vừa xấu lại vừa đanh đá, nanh nọc lắm nên chẳng ai cưới. Là con chủ quan nên mới bị cô ta cho vào chồng mà không biết. Là cả nhà cô ta chủ động lừa con. Thấy anh dám đứng ra bảo vệ mình, bà vẫn còn yêu mình Hến. Hến mừng lắm, nhưng mà cô vẫn lo lắng khôn nguôi. Bởi vì nếu anh cố tình ở lại đây, chắc chắn nhà kia sẽ không để yên cho anh bỏ con gái của họ. Và người bị đả kích cuối cùng vẫn là Hến. Thời gian vừa qua, cô phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Hến nuốt nước mắt nói thêm. Anh Sửu, nếu anh thương bu con em, anh hãy về bên đó đi. Em không muốn bị rắc rối. Ở đây em có bu đỡ đần. Anh cứ đi đi. Không được, anh không thể xa mình và cu tí được. Anh về đây, mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Anh còn có hai bàn tay cơ mà, không lo chết đói được. Hến cứ yên tâm, anh không làm nghề bốc mà nữa. Nhưng nhà họ liệu có để yên cho anh? Kệ họ, anh không sợ. Nếu vào trường hợp khác, thấy Xỉu về, chắc chắn Hến sẽ mừng lắm. Nhưng trước sự thể bày ra trước mặt, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Sau một hồi xúc động, cô lấy lại bình tĩnh, cô dục Xỉu. Anh Đoàn về nhà xem thế nào, cảm ơn bác Điều một tiếng. Suốt thời gian anh vắng nhà, bác ấy trông nom nhà cửa chu đáo lắm. Bác ấy cũng là người lên tiếng bảo vệ em trước bàn dân thiên hạ. Anh gật đầu chào bà Mật rồi xin phép. Vậy con chạy về nhà chút rồi con chạy sang. Trong ngôi nhà cũ kỹ của anh, bóng ông Điều lúi húi hiện ra. Anh đi nhanh vào trong nhà, cảm động nói lời cảm ơn. Bác, con về rồi đây. Con cảm ơn bác nhiều lắm. Phải thế chứ, tôi tưởng anh đi luôn không về. Chỉ khổ cho cô Hến, bị người ta gièm pha, chửi rủa ghê lắm. Cũng may cô ấy cứng cỏi, nên mới sinh cho anh được một cục vàng 10. Thế giải quyết xong cái đám bung sung kia chưa? Giải tán hết rồi bác ạ. Nghe bảo cái thằng Bút lại là anh của con Dịu à? Vâng, đúng rồi bác. Ừ. Tôi nói, không biết anh có tin không, nhưng tôi nghĩ chuyện này chắc chắn có sự sắp đặt. Họ cố tình làm vậy để bêu xấu con Hến, nhằm chặn hết đường quay về của anh đấy. Tôi hỏi câu này anh phải nói thật. Thế tại sao anh lại về đúng ngày hôm nay? Chả là hôm nay ông bà ấy đi ăn dỗ làng bên, nhà chỉ có mỗi cháu và cô ta, cháu mới quyết tâm bỏ đi. Tài sản chả có gì nên cháu đi tay không. Chắc cô ta đoán cháu bỏ về nhà nên lẽo đẽo theo sau. Còn nói là muốn về thăm nhà cùng cháu. Cô ta còn hứa nghe lời, không ép buộc gì cháu, gọi cả xe ngựa cho cháu về. Thấy vậy cháu cũng mặc kệ bác ạ. Nhưng mà chuyện nó nằm ở chỗ ấy đấy. Tôi nghĩ đây là chiêu trò của nhà họ bày ra. Làm gì có chuyện ngẫu nhiên cái thằng bật bông ấy lại vô duyên vô cớ lăn xả vào giúp con Hến. Chỉ có một điều là nó cố tình bày ra như vậy, hòng tình ngay lý gian. Và khi sự việc chín muồi mới báo cho vợ đến đánh ghen. Còn cái con Dịu ghê gớm ấy, không phải tự nhiên, nó để cho anh về dễ dàng đâu. Tất cả đều có sự sắp đặt hết. Cũng may anh không dính vào bẫy của nó. Thế bây giờ, anh tính thế nào? Giọng của Sử vô cùng cứng cỏi. Cháu nhất định ở lại đây, với mẹ con nhà Hến. Đây mới chính là gia đình, là vợ con của cháu. Anh nói phải lắm, nhưng phải giải quyết dứt điểm cái mớ bung sung kia đi. Tôi thấy cái nhà ấy không dễ dàng để cho anh yên. Ai, chỉ sợ tôi đây họ còn làm cho anh sách bách sàng bàng ấy chứ. Tại nhà bà Mòi, buổi tối hôm ấy khi cơm canh được dọn hết lên nhưng chẳng người nào ăn nổi, ông Miết chỉ vào mặt Dịu mắng chào chát. Còn với Chả Cái, bằng này tuổi rồi có mỗi việc giữ chồng mà không xong, tại sao mày ngu thế? Bảo ở nhà canh nó cho chặt vào, tự nhiên đang yên đang lành rủ nó về đấy làm gì, rồi nó tách mất. Ai, ông lại cho cái muôi vào mặt, sao mày ngu thế hả con? Bà Mòi ngậm tăm không nói được câu nào. Bà muốn cất lời bênh con nhưng mà không dám. Nãy bà nghe vợ chồng thằng Bút kể hết đầu đuôi, cứ tưởng giúp được cho em, cuối cùng lại thành gậy ông đập lưng ông. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào. Đợi cho chồng hạ hòa, xong bà mới dám nói. Thôi, tối rồi. Ăn cơm đi, rồi mọi chuyện bàn tính sau. Cái thằng đấy không thể nào chạy làng được. Cần ấy, thì phá cho tanh bành tơi bời. Tất cả là tại bà đấy, chiều con cho lắm vào, bây giờ đẹp mặt chưa? Nó sắp phải nuôi con một mình rồi đấy. Tôi là tống cổ nó, không nuôi báo cô cái ngữ này. Đẻ xong đưa nhau lên đê mà ở, còn cái còn lứa, nhục mặt. Đêm đến bà Mòi không vào buồng ngủ cùng chồng như mọi khi, bà lấy cớ Dịu sắp sinh nên sang phòng con gái. Ông Mít cũng mặc kệ, chả thèm nói câu nào. Dịu thấy Bu vào thì ấm ức. Bu biết không? Thả cái con bỏ mẹ ấy nó xinh đẹp gì ấy, thì con chả nói, đằng này nó xấu hơn cả con. Vậy mà chả hiểu sao cái thằng đấy, nó mê điểm gì mà lại rúc đầu vào chỗ chết. Đã thế hôm nay còn làm con mất mặt, ai đời vợ thì không bênh, đi bênh con điếm. Thế mấy anh em nhà mày không làm được gì nó à? Đúng ra là cái con đấy, nó sắp bị con và chị Hòe cho ra bã, cũng xấu mặt với bàn dân thiên hạ. Thế mà chả hiểu sao thằng Sửu nó đứng ra, nó nhận đó mới chính là vợ con nó. Nó còn bảo con bày mưu tính kế lừa nó vào chồng. Là do cả nhà mình úp sọt nó đấy Bù à? Bù bảo con phải làm gì đây? Cứ để cho chúng nó ở với nhau như thế hả Bù? Không dễ dàng như vậy được. Nhưng mà mày sắp vỡ chum rồi, từ từ ở yên đấy cho Bù tính. Mọi việc cứ để Bù với thằng Bút, tao không tin là không làm gì được nó. Cha vạn đời bố con khốn nạn, để con bà phải khổ. Bên nhà Bút lúc này, chị Hòe đang đay nghiến chồng. Tôi hỏi thật nhé, thì ông đã xí xớn gì với cái con Thị Nở đấy chưa? Ở nhà nó tận mấy tháng cơ mà, làm được bao nhiêu, bị nó thó hết rồi có phải không? Mày có im cái mồm đi không? Ông táng cho vỡ mẹ alo ra bây giờ. Tất cả là vì cô Dịu. Ai biết cái thằng thổ tà đấy, nó lại lật mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, cứ còn tức. Cuối cùng sôi hỏng bỏng không, chả được cái nước non gì. Đừng có đánh trống làng. Thế thằng nào nhận mình là thầy của đứa trẻ con ấy? Hay là ông cũng chấm mút chán rồi nên mới kiếm cớ để tí táo tí mẻ với nó? Kể ra cái con bỏ mẹ ấy nó ngồn ngộn ra thì mà. Đàn ông các người lại thèm của lạ, hễ thấy gái ở đâu là mắt cứ hấp ha hấp háy như đèn pha ô tô. Tôi nói trước nhé, ông mà dí sớn với nó, tôi cắt cả cụm đấy. Ừ hay, cái con mụ già lắm mồm này, ông nói từ nãy giờ mà mày không chịu hiểu à? Đã bảo là không có cái gì mà không tin, đừng có lải nhải, ông vã cho bây giờ. Tránh chồng chán thì lại quay ra trách em chồng. Mà cái cô Dịu đúng là vô duyên vô dạng, có mỗi cái việc trói chân nó thôi mà không xong, thế thì còn làm ăn nước mẹ gì. Tôi nói thật nhá, cái thằng Sửu nó ngu bò mẹ, phải tôi à, cứ gô cổ cái thằng bỏ bà kia lại rồi bắt nó chịu trách nhiệm. Đằng này thầy con ông ấy à, muốn cả đời thì đời nào nó chịu. Sợ lộ hết bí mật, Bút nghiến răng lên tiếng. Cầm cái mồm lại, bờ vách có tai đấy. Mày cứ bô bô cái mồm thế kia, khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Việc nhà ông thì mặc nhà ông, đàn bà đái chưa qua ngọn cỏ, chúng mày biết cái đếch gì. Cầm. Thị lại làm ra vẻ hiểu chuyện, ngồi sán lại gần chồng thẽ thọt. Thế thầy nó có biết cây thẳng bỏ bà nào để lại con giống trên người cô Dịu nhà mình không? Sao mà bí mật thế? Nói đi, chỉ mình tôi biết thôi. Tôi hứa là khâu chặt cái miệng, không nói ở đâu nghe được đâu. Không phải là việc của mụ, tao còn chưa xử mụ cái tội dám lôi cả mấy đứa con đi bắt vạ. Thì là tôi theo ý của cô Dịu, Tất cả đều là do em gái ông đấy. Đàn bà đúng là lắm chuyện. Thôi, bước mẹ ra ngoài cho ông nằm nghỉ ngơi. Thị Hòe không đạt được ý định thì điên lắm. Không ngờ lão chồng mình lại bí mật đến thế. Hóa ra hắn chỉ xem mình như người ngoài mà thôi. Đã vậy thì bà cứ mặc kệ chúng mày. Nhưng mà kiểu gì bà cũng điều tra ra được. Đến lúc đấy thì tha hồ mà hay ho. Một tuần trôi qua, Sử vẫn không thèm mò mặt về nhà, làm lão mít mặt cứ như gà trọi vì tức giận. Bụng bảo dạ kiểu gì cũng phải mò sang cái làng đó, lôi thằng con rể mất dạy về. Vợ thì sắp đẻ đến nơi, mà chồng thì lặn mất tăm thế kia, có điên không cơ chứ? Ông đang bực bội, lại nghe tiếng con gái kêu vang nhà. Thầy Bu ơi, con đau bụng quá, ôi giời ơi! Bà Mòi thấy con gái kêu đau bụng, vội vàng chạy vào hỏi ngay. Đau lắm hả? Vậy là sắp đẻ rồi, để Bu đi mời bà đỡ. Không không không, Bu ơi, Bu ở đây với con sợ lắm, con đau chết mất. Đợi Bu tí, Bu kêu người đi gọi bà đỡ, rồi Bu vào với mày. Bà ra ngoài hớt ha hớt hãi. Thầy nó ơi, cho người đi mời bà đỡ đến đây, con Dịu sắp đẻ rồi, nó đang đau vã mồ hôi hột ra đấy. Lão Mít mặc dù đang còn rất tức giận, nhưng bởi vì an nguy của con gái, liền xăm xắm chạy sang nhà thằng Cả. Chị Cả đâu rồi? Đi gọi bà đỡ đến đây, con Dịu sắp đẻ rồi. Thế chồng cô ấy đâu mà thầy phải tất tưởi thế này? Chợt nhớ ra mình nhỡ mồm, chị ta liền im bặt rồi chạy vội đi. Nhưng đàn bà là chúa rể già nhiều chuyện, đi qua nhà bút, chị Cảnh lại gọi rõ to. Thím Hòe, ra đây tôi bảo. Có chuyện gì đấy bác Cả? Cô Dịu đang đau đẻ, tôi với thím đi mời bà đỡ đến. Thôi bác đi đi, lát rồi em sang, em còn phải che cho mấy con lợn, nó chết rét mất. Ừ hay, cái thím này buồn cười, lát về rồi che sau, mấy con lợn còi ấy không chết được đâu, đi một mình tôi sợ ma lắm. Ma đầu đen còn chả sợ, nữa là ma cỏ, bác cứ lần trần đi à, ở đây nó mà đẻ ra đấy thì rách việc đấy. Nói vậy thôi nhưng Hòe cứ phải chạy vội ra, bởi vì thị biết tính tình của thằng chồng vũ phu của mình. Làm không nên không phải, nó lại đập cho tòe mỏ. Hai chị em dâu tất tưởi, chân thấp chân cao, tìm đến nhà bà đỡ. Vừa đi họ vừa chép miệng. Cái con này đẻ lúc nào không đẻ, nhằm đúng vào buổi tối thế này, chỉ giỏi làm khổ người khác. Không biết là thằng cu hay là con hiểm đây. Em đoán là thị mệt, nhìn cái bụng nó ngất nghều thế cơ mà. Chửa con dai cái bụng nó gọn, con này mà đẻ con gái thì bốc cất. Hồi dạo, thằng kia nó bỏ mẹ rồi, kiểu gì tôi với thím chả phải cắt cử nhau sang giặt rũ và ngủ cùng với nó. Chả biết cái thằng tằng tiệu với cô út nhà mình là thằng nào hả bác Cảnh. Em đoán chắc giờ này nó cũng đang ngồi trên đống lửa đấy. Thị Cảnh lúc này làm bộ bí mật. Tôi là tôi biết thừa, nhưng tôi chẳng thèm nói ra. Nhưng mà thằng này nó chỉ muốn kiếm đứa con trai chống gậy thôi. Con gái nó lại ỉa vào. Tôi với thím cược xem cô Dịu nhà ta đẻ con trai hay con gái nhá. Bác cược cái gì nào? Em đoán là cô Dịu đẻ con trai, vì các cụ nói cái gì ăn vụng cũng ngon, mà cái giống thì thà thì thụt, nó hay ra thằng cu lắm. Ừ. Tôi lại đoán kiểu gì cũng tỏi ra thị mệt. Rồi thím xem, lần này tôi cược hẳn một con gà mái. Nếu như tôi nói sai, tôi mất thím con gà. Bác Cả nhớ đấy, nói lời phải giữ lấy lời. Còn nếu như em sai, em mất bác con gà trống thiến. Được được, nghéo tay đi. Nghéo thì nghéo, đến cổng nhà bà đỡ rồi đấy. Cả hai không ai bảo ai, bèn cất giọng gọi rõ to. Bà Cát ơi, bà ngủ chưa? Đánh chó cho cháu với. Cứ vào đi, nhà không có chó, chưa ngủ. May quá, à chả là cô Dịu nhà cháu đẻ, nhờ bà sang đỡ tay giúp. Lại đau đẻ giờ này à, đợi tôi tí. Thế hai cô đi không đèn đóm gì à? Tối như nũ hút thế kia, đâm đầu xuống ao thì khổ. Dạ, do chúng cháu vội quá. Bà Cát lật đật theo hai chị em về, mới vào đến cổng, đã nghe thấy tiếng kêu của Dịu. Bà lắc đầu nói ngay. Bà Mỏi ở nhà sao không bảo con, để cho cô ấy kêu thế kia thì còn sức đâu mà dặn. Thế rồi bà bảo hai cô xem nước nôi đun chưa, phân phó một loạt, bà mới đi vào trong buồng, không khách khí mà quát lên. Muốn con nó chết ngạt hay sao mà kêu to thế? Để sức mà dặn, kêu hết hơi rồi làm sao mà dặn? Lời dọa của bà Cát đúng là công hiệu, Diệu không còn dám kêu to nữa, nhưng cô ta vẫn vật vờ và bắt đầu kể tội chồng. Ôi giời ơi, người ta đẻ con có chồng bên cạnh, còn con thì sao đây? Bà Mòi thấy con càng nói càng ngu nên véo mẹ cho cô một cái, bảo cô im đi, đoạn quay sang nói với bà Cát. Dạ nhờ bác coi xem, cháu nó sắp đẻ chưa? Đau đau nãy giờ mà tôi thấy sốt ruột quá. Nằm xuống đấy tôi khám cho, nhớ giữ sức để mà dặn. Đau ấy, cũng phải cố gắng cắn răng mà cố chịu, nghe chưa? Diệu bình thường chẳng phải động tay động chân vào việc gì, ít vận động nên khó đẻ. Chật vật mãi mấy tiếng sau, nhờ có kinh nghiệm của bà đỡ, cô ta mới sinh được. Đứa bé vừa thò ra, bà đỡ vội vàng đón lấy rồi mắng yêu. Con gái, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Thế thằng cha nó đâu? Nhìn con vừa bằng nắm tay thế này mà con mẹ mãi mới dặn được đấy. Thôi xong việc của bà rồi, chúc mừng cả nhà nhé. Bà Mòi hơi sững người một chút, còn Diệu thì nhòm ngay đầu dậy. Con dai chứ bà, sao mà con gái được? Bà nói nhầm có phải không? Bà đỡ chưa thấy nhà nào vừa mới đẻ xong lại khát con gái như thế này, bèn mắng ngay. Con nào cũng là con do mình đẻ ra, là con của mình nên phải thương phải quý nó. Tôi nói dối chị làm gì? Trai thì bảo trai, gái thì bảo gái. Nói dối được cái gì đâu mà nói. Đây là con gái của cô. Cô nhìn đi, đừng nói nó nặng, kẻo nó tủi thân. Diệu đã từng đi bắt mạch cùng với Tiến và được thầy lang thông báo cách đây mấy tháng rồi, nhưng cô ta vẫn hy vọng là thầy lang nói sai. Ai dè, đúng là thị mệt thật. Đã vậy giờ cái thằng chồng hờ, nó cũng chạy đâu mất tiêu rồi. Thế thì có chán không cơ chứ? Bu à, bu cho nó nằm ra kia đi, con buồn ngủ lắm rồi. Hai bà chị dâu lúc này mới đi vào, bà Cành vội vàng nói với bu chồng. Cô Diệu sinh thằng cu hay cái hiểm thế hả bu? Bà Mỏi chán chả buồn nói, đến khi hòe hỏi bà mới buông một câu. Hiểm, chứ cu cái gì, được cu thì đã tốt. Hòe chả khách khí gì, chị ta tiến lại bồng lấy đứa bé trên tay mẹ chồng rồi dở vội cái tã ra. Ôi thôi chả còn nghi ngờ gì, đúng là thị mẹt thật. Thế này là mất toi con gà trống Thiến cho con mẹ Cành rồi. Đặt đứa bé xuống, chị ta bấm tay Cành rồi hai người lùi ra ngoài nhanh chóng. Đấy, chị nói đúng nhá, làm sao mà con dai được. Thím nhớ lấy lời, nhớ ôm con gà trống Thiến sang cho chị đấy nhá. Nhưng mà làm sao lại thế được nhở? Diệu đẻ con gái làm không khí trong nhà buồn hẳn đi. Bà Mòi là người cay nhất vì bà biết con gái mình yếu thế. Cái con bỏ mẹ kia lại đẻ được con dai thì viễn cảnh Sửu quay lại với con gái của bà là rất khó. Nhưng phải làm cách nào để giữ được chồng cho Diệu đây? Bà không thể nào ngồi im được. Mấy đứa con bất tài không làm được gì thì để bà. Bà mà ra tay thì gạo say ra cám. Đợi đầy cữ con bé cháu xong, mày sẽ biết tay với bà. Sau khi cúng đầy cữ cho đứa cháu gái xong, bà Mòi mới lôi chồng vào trong phòng nói ngay. Tôi không thể nào để con gái mình chịu thiệt được ông ạ. Phải lôi cổ cái thằng mất dạy ấy về đây. Tôi là tôi điên lắm rồi. Ai đời, vợ đẻ cả gần chục ngày mà nó không thèm mò mặt về. Đường đường chính chính, nó là chồng của con bé cơ mà. Đúng là vô phúc. Thôi thì tùy bà, muốn làm sao thì làm. Tôi là tôi chỉ muốn ném mẹ cái quả bom này đi cho rảnh nợ từ lâu. Đẻ ra cái lũ vịt rời này chả được nước non gì. Cuối cùng phải nuôi báo cô cả trâu cả nghé. Tôi nói trước, nếu bà không lôi được cái thằng bốc mả ấy về, thì bảo bu con nhà nó, lượn đi cho sớm. Thấy chồng mình dứt khoát như vậy, bà Mòi xót con. Hay ông đi cùng tôi, đến nhà nó xem thế nào. Mình phải là một người đấm, một người xoa, mày ra nó mới sợ. Bà bị điên à? Cái bài ấy xưa rồi, bây giờ nó tách đi, cũng chả làm được gì nó. Đúng là con dại cái mang, tất cả là tại bà con gì. Bàn với lão chồng không được, bà bèn bàn sang với hai cô con dâu. Vợ tay bút đã đi đánh ghen một lần và bị tẽn tò trước bao nhiêu người rồi, nên lần này nhất định không nghe lời mẹ chồng. Vẫn tiếc vụ con gà bị mất cho bà chị dâu, Hòe bèn bàn sang cho chị Cành. Bu bảo chị Cành đi cùng Bu đi, chị ấy lắm mưu nhiều kế lắm, con mà đi khéo lại hỏng hết xôi chè ấy chứ. Cành mặc dù không thích nhưng luôn cho mình là trên cơ cô em dâu lắm điều, nên dở giọng ta đây đầy kinh nghiệm. Bu yên tâm, để con đi cùng, con cũng muốn xem cái con kia mồm ngang mũi dọc thế nào mà chú Sử lại say như điếu đổ. Nghe bảo nó đẻ con dai hả Bu? Kinh nhở, hẳn là thằng cu cơ đấy. Kiểu này cô Diệu nhà mình phải cẩn thận mới được, không khéo lại mất cả trí lẫn trài. Thế thì chị chuẩn bị đi, sáng mai hai Bu con mình xuất phát. Còn chị Hòe ở nhà xem em nó cần cái gì thì lo cho nó. Biết ngay mà, kiểu gì cũng phải vẽ chuyện ra cho mình làm. Nhưng mà thị đâu có ngu, còn ba cô em chồng đã chết hết đâu mà đến tay của thị. Ra vẻ ta đây chẳng đề hà chuyện gì, Hòe lên tiếng. Ôi thế mà Bu không nói sớm, con lại nhận lời mai sang cấy hộ cho Bu đẻ con. Bu nói cô Hân với cả cô Hoan sang giúp có được không? À, còn có cả cô Hoàn nữa cơ mà. Sáng sớm hôm sau trời mới tờ mờ, bà Mòi sang đánh thức con dâu trưởng. Trời bắt đầu lạnh nên thị Cảnh vẫn đang nằm trong chăn, chưa có dậy được. Bị Bu chồng đánh thức, chị ta cằn nhằn. Bu gọi cái gì mà thớm thế không biết. Ôi con Mão, ra bảo bà là Bu cháu bị đau đầu. Con Mão đang lồm cồm bò dậy thì bà Mòi sụp vào trong buồng rồi. Thấy mấy mẹ con đang ôm nhau ngủ, bà chép miệng nguýt dài. Sáng bảnh mắt ra rồi mà còn chưa dậy à? Như thế này bảo sao không giàu. Thôi chị dậy đi cho tôi nhờ. Thống nhất với nhau từ hôm qua nay đi sớm mà bây giờ chị đang còn nằm trên giường, tôi cũng lạy chị. Bu ơi từ từ đã nào, con còn chưa kịp ăn sáng. Nhanh nhanh cái chân lên, bên nhà có bún đấy. Trên xe ngựa, hai Bu con bàn mưu tính kế, bày binh bố trận chán chê. Thấy mãi chả đến nơi, bà Mòi sốt ruột hỏi xà ích. Sắp đến cái làng đó chưa anh ngựa, sao mà lâu thế? Đi thêm một đường nữa thôi là đến thưa bà. Anh xe ngựa này từng chờ chị Diệu và thị Hòe đến đánh ghen rồi nên rất là rành đường. Nay lại thấy hai người đàn bà một già một trẻ hỏi thăm đến nhà cô Hến thì nghĩ bụng, mấy cái bà này rừng mỡ hay sao mà suốt ngày ghen với tuông, chả biết có làm nên cơm cháo gì không. Đúng là sợ lắm đàn bà. Gần đến nhà Hến, anh dừng xe lại và nói, bà với cô cứ đi bộ vào trong đi, tôi ở ngoài này tôi chờ. Bà Mòi hùng hổ lắm, kêu người nắm chắc phần thắng trong tay nên xăm xăm đi trước, không quên dặn dò con dâu. Mày nhớ đi theo sát Bu đấy, thấy Bu ra hiệu mày phải lao vào che ngay cho Bu. Ai, mình phải đánh phủ đầu nó thì nó mới sợ, biết chưa? Bu không sợ, nhà họ lại đánh cho mình tê tai sao? Cứ từ từ phải xem tình hình thế nào đã Bu à. Bước chân vào đến sân vẫn chẳng thấy ai, bà Mòi bèn đánh tiếng. Có ai trong nhà không? Ra đây cho tôi hỏi tí. Bà Mật đang bế cháu bên trong, nghe thấy giọng nói quen quen này, bà bỗng giật phắt cả mình. Một linh cảm bất an báo cho bà biết người bên ngoài xuất hiện chắc chắn không tốt lành gì. Sợ con gái mới đẻ mà tức giận không hay, bà bèn nhắc Hến. Hến, cho dù có chuyện gì, con cũng cứ nằm yên trong này, không được ra ngoài nghe chưa? Có cái gì đều có Bu, để Bu ra xem ai đến hỏi gì. Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, bà Mật chợt khựng ngay lại. Chuyện gì thế này? Bà có nhầm không? Là bà ta sao? Đúng rồi, chính xác là mụ ấy. Bốn mắt sững sờ nhìn nhau, bà Mật không thể nào tin được người mà cách đây gần 30 năm bỗng dưng lại hiện ra sờ sờ trước mắt, khiến đầu bà ong ong tự hỏi. Bà ta đến đây làm gì chứ? Còn bà Mòi nhìn thấy bà Mật cũng ngạc nhiên không kém. Sau một hồi nghĩ ngợi, bà ta bèn cất tiếng mỉa mai. Tưởng trốn đi đâu, hóa ra là ở đây à? Nó có vẻ sống tốt đấy. Này con mẹ kia, tôi hỏi mụ, phải nói cho thật, Con Hiến có phải là con gái của mụ không? Nó đâu rồi? Bà hỏi con Hiến làm gì chứ? Thế là chính xác, không cần rào trước đón sau làm gì, bà mòi bắt đầu chu chéo. Đúng là trái đất tròn. Cách đây mấy chục năm, chính mày đã phá nát gia đình của tao. Bây giờ lại xui con gái của mình, cướp chồng của con gái tao. Bà nói cái gì tôi không hiểu. Xin mời bà đi cho. Tôi với bà chả có chuyện gì mà nói với nhau. Ừ hay, con điếm già này có tật giật mình à? Đúng là nòi nào giống đấy. Mẹ điếm, đẻ ra đứa con cũng điếm như nhau. Bộ mau chóng gọi con Hiến ra đây. Nó giấu con rể của tao ở đâu? Nếu hôm nay tao không đưa được thằng Sửu về, thì cứ xác định mẹ con mày không yên với tao đâu. Rồi bà định làm gì con gái tôi? Đến đây gây chuyện à? Bà tưởng mình là ai mà muốn nói gì thì nói. Đây là nhà của tôi, không phải là nhà của bà. Mời bà về cho. Gớm chưa? Chị Cành này, chắc là chị chưa biết. Tiện đây Bu nói luôn cho mà biết. Con mụ đàn bà này chính là người tằng tịu với bố chồng chị đấy. Ngày xưa ông bà nội mà không rắn, thì con ả này, nó đã ngồi lên đầu lên cổ của tôi rồi. Bây giờ con gái của nó lại ve vãn mồi chài em rể của chị. Mụ già, nếu như muốn sống, gọi con gái của mụ ra đây. Gọi luôn cả thằng Sửu. Bà Mật không nghĩ mình lại gặp phải tình cảnh trớ trêu này. Tại sao lại bà ta chứ? Tại sao? Thế hóa ra, Sửu chính là người lấy con gái của bà ta sao? Thật không ngờ oan gia ngõ hẹp, ông trời oái âm lại bày ra chuyện này. Bây giờ bà biết phải làm sao đây? Quá khứ của gần 30 năm trước, tưởng chừng như ngủ yên, cuối cùng lại một lần nữa khuấy đảo cuộc sống của Bu con bà. Đúng lúc đó Sửu từ ngoài bước vào, thấy bà Mòi và Thị Cảnh ở đây, anh cũng không hề ngạc nhiên, chỉ gật đầu chào nói. Bà tìm đến đây có chuyện gì? Nếu tìm tôi cứ nhằm tôi mà hỏi chuyện, cớ sao lại làm phiền đến bác Mật? Gớm chưa? Tôi còn tưởng anh quên mặt bà già này rồi chứ. Đến một tiếng Bu cũng không dám gọi. Anh giỏi lắm, bây giờ tôi hỏi anh, tại sao lại bỏ vợ bỏ con trong khi vợ đang bụng mang dạ chửa? Anh có biết con Dịu nó sinh con được chục ngày rồi không? Anh làm chồng kiểu gì đấy? Ngộ nhỡ nó vượt cạn khó khăn rồi nó chết ra đấy thì sao? Anh trả lời tôi đi. Chuyện này bà phải hỏi con gái của mình mới đúng. Là tôi bị cả nhà các người lừa dối. Ông bà là người rõ nhất. Tôi không phải là chồng của cô ta, cũng không phải là cha của đứa bé. Sao bà không tìm gặp cha ruột của nó đi? Bà tìm tôi làm gì? Tôi là bình phong cho các người gần một năm nay. Như vậy là quá lắm rồi. Bà đi về đi, đừng có làm to chuyện. Mày giỏi lắm, đừng đuổi tao đi mà dễ. Chị Cảnh, mời hết bàn dân thiên hạ đến đây cho tôi, để tôi xem hắn ta mồm năm miệng mười như thế nào. Tiện đây tôi cũng cho người ta biết luôn con mẹ Mật này là ai. Rõ ràng mục đích của bà Mòi đến đây chỉ để hạ nhục con đàn bà của Sửu. Chỉ không ngờ Hến lại là con gái của bà Mật, người mà bà ta ghét cay ghét đắng mỗi khi nghĩ đến. Lòng bà ta chợt xe thắt khi nghĩ đến sự việc cách đây 28 năm. Lúc đó lão chồng về báo tin là có chửa với Mật và muốn đón cô ấy về làm lẽ. Vậy nếu Hến là con gái thì chắc chắn là con của chồng bà rồi. Không thể nào để cho một con ếch nhái lọt vào trong nhà của mình, lại càng không chấp nhận chính con đó đã cướp chồng của con gái bà. Tức khí, bà Mòi hầm hầm định bước vào nhà, lôi cổ cái con mặt giặc kia ra dần cho một trận, để cho chừa cái thói thích ve vãn chồng người. Nhưng mà bà ta còn chưa bước được một bước nào thì Sửu lập tức đứng tấn trước mặt. Bà muốn cái gì? Bà nên nhớ đây không phải là nhà của bà. Đừng để tôi phải gọi người gô cổ bà. Bà biết điều thì đi về đi, đừng có chọc máu tôi. Cảnh nãy giờ chỉ biết tròn mắt đứng nhìn, không nói được câu nào. Chị ta cũng không ngờ đây chính là người đàn bà đã từng làm cha chồng mình điên đảo. Bà ấy đẹp thật. Nói không ngoa, bố chồng của chị có mà xách dép cho bà ấy. Vậy chắc là con gái của bà ấy cũng xinh xắn lắm đây. Có như vậy thì Sửu mới quyết tâm bỏ của chạy lấy người chứ. Nghĩ như vậy, Cảnh lại càng muốn xem mặt Hến xem Hến là người ra sao. Này cái con Hến kia, mày ra đây, bà nói cho mày biết về con mẹ của mày. Con mụ này, mày phải gọi là Bu, thực ra chỉ là cái loại bán chôn nuôi miệng, chứa hoang nằm ngửa. Mày có muốn biết vì sao mụ ta phải trốn chui trốn nhủi ra tận đây hay không? Là do mụ ta muối mặt với bà con làng xóm nên phải bán sới mà đi. Chính Bù mày là người cướp chồng của tao, đổ con hoang nhà mày. Hến nãy giờ cố gắng nén đi để nghe xem tình hình thế nào. Bây giờ thì không ai ngăn được nữa. Người ta có thể xúc phạm cô thì được, chứ không thể nào xúc phạm đến Bù cô. Hến đặt con nằm ngay ngắn rồi ngẩng cao đầu bước ra. Không hẹn mà gặp, cả bà Mòi và Cành đều sững sờ vì trái với tưởng tượng của họ. Hến không hề xinh đẹp giống mẹ, trái lại còn rất xấu xí. Nhưng điều họ ngạc nhiên chính là Hến rất giống một người mà họ không ngờ đến. Cành phải bíu tay vào tay của bà Mật, miệng lắp bắp. Bù, Bù à, Bù có thấy gì không? Cô ta rất giống... Cành chưa kịp nói hết câu, bà Mòi lập tức giơ tay chặn lại. Không cần Cành nói, bà ta cũng nhìn thấy Hến giống hệt với Bu chồng của bà. Nó như một khuôn đúc ra với bà cụ Mận. Cười khẩy một cái, đôi mắt lá răm của bà ánh lên một tia nham hiểm. Bà dài giọng châm biếm. Tưởng thế nào? Hóa ra cóc nhái, buôn đời chỉ đẻ ra cóc nhái mà thôi. Quạ làm sao mà biến thành công được? Chim chích mà đòi làm phượng hoàng. Họa có mà rời sập. Cha tiên sư ba đời nhà mày, vì Bu con nhà mày mà thằng con rể của bà mù mắt điếc tai, mới bỏ vợ bỏ con nó đi theo mày. Mày ăn ở thất đức như vậy, trời chu đất diệt, con cái của mày sinh ra sẽ thành cái thằng ngô, thằng ngọng, thằng dở, thằng câm, thằng điếc. Bà sẽ chống mắt lên xem quả báo đến với mày. Hến tức mình vì vừa mới thò mặt ra đã bị người đàn bà này chửi cho một trận, đến vuốt mặt không kịp. Cô lúc này chỉ tay vào mặt của bà ta nói to. Này cái bà kia, tôi không biết bà từ đâu đến, nhưng bà đúng là bất lịch sự. Tự nhiên bà mò vào nhà người ta gây sự chửi người. Tôi chẳng cần biết bà là ai, nhưng tôi cấm bà không được xúc phạm đến Bu tôi. Chúng tôi không liên quan gì đến bà. Bà nhầm người rồi đấy. Mời bà ra khỏi nhà tôi. Bà Mòi bị Hến nói cho không trượt phát nào, nổi máu cơn tam bành, ba máu sáu cơn, chỉ tay vào mặt của Sửu. Mày mở to mắt ra mà xem, đây là thằng nào? Bà hỏi mày một câu, nó có phải là thằng Sửu không? Mày trả lời cho bà nghe. Bà bị dở hơi à mà hỏi tôi câu đấy? Tôi với bà không quen không biết, chả có gì liên quan đến nhau, để tôi phải trả lời câu hỏi của bà. À... Có sừng có mỏ ghê nhỉ, đúng là cái đồ con hoang. Bố mày ngày xưa phải lừa mãi, chồng bà mới tòi ra mày đấy. Giờ mày lại lừa con rể của bà để có con. Mà cái loại điếm như mày, ngủ với biết bao nhiêu là người, biết đó là con của ai. Lại định buộc dây vào cổ nó, bắt nó đổ vỏ sao? Thằng rể bà nó ngu, nhưng bà đâu có ngu. Đấy, nói mới nhớ, mày còn dám lừa cả con trai bà cơ mà. Nhà mày mục mồ mục mả hay sao? Mà họ nhà tôm cứt lộn lên đầu thế à? Bà nghe con dâu bà nói chuyện, mày còn gãi bẫy, cho chồng của nó ngủ với mày đúng không? Nếu thế thì đời mày hết phúc rồi con ạ. Bởi vì nó với mày là anh em cùng cha khác mẹ. Còn khốn nạn, con diều tha quạ mổ kia. Cứ tưởng rằng Hến nghe thấy tin này, cô sẽ rụng rời tay chân và nổi máu hậu sàn mà chết. Nhưng cô chỉ vỗ mạnh hai tay vào nhau. Bà yên tâm đi, con bà vẫn là của bà. Tôi chẳng cần biết anh ta là ai. Nhưng tôi không phải là loại ăn tạp. Cả đời này tôi chỉ yêu mỗi một mình anh Sửu. Chỉ vì cả nhà bà mà chúng tôi phải xa nhau. Bà nói đi, nhà bà đã làm gì anh ấy? Con gái của bà đã bày mưu tính kế gì lừa anh ấy vào chồng? Anh ấy kể cho tôi nghe tất cả rồi. Bà nên về nhà dạy lại con gái của mình đi. Kẻo có ngày, cô ta lại vác tiếp một cái bụng nữa về nhà để cho bà chăm đấy. Về mà đậy cái hũ mắm thối nhà mình lại. Nói người không nghĩ đến thân. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Con khốn nạn kia, mày làm tao tức chết. Mày ăn không nói có gấp lửa bỏ tay người. Mày không sợ bị trời phạt hả? Hay mày ở với bu mày nhiều nên nhiễm cái thói điếm rồi. Phục tổ 70 đời nên nhà chồng bà mới không rước cái loại bán chôn nuôi miệng về. Ai chả thừa của đi chứa bu con nhà mày, đổ con hoang kia. Hôm nay sống chết, bà cũng phải dạy cho mày một bài học rồi muốn ra sao thì ra. Đúng là gái điếm giả mồm. Hến lúc này nghe xong cô đanh mặt lại. Tôi không cần biết nhà chồng bà là ai. Dù có chết đói, tôi cũng không cần các người bố thí. Nên bà không cần phải rủa tôi. Từ bé, tôi chỉ là con của một mình bu tôi. Không có thầy cũng chẳng sao. Bà có quyền gì mà xỏ xiên chọc ngoáy. Bà giỏi, bà về mà dạy chồng dạy con của bà. Tôi đây không mượn bà dạy khôn tôi. Sửu lúc này dường như không nhịn được nữa. Anh quay sang nói với bà Mật. Bu vào nhà trông cháu giúp con. Để việc này chúng con tự xử lý. Bà Mật thấy vậy cũng liền đi vào trong buồng. Lạ là nãy giờ bà mòi cố tình nói rõ to, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy hàng xóm láng giềng đâu cả. Hay là cái làng này chết hết rồi. Song bà không biết rằng lúc trước vì tính tò mò lắm chuyện mà họ phải bị xử mắng cho một trận ê mặt, nên bây giờ có ai dám bén mảng đến gần nhà bà đâu. Thị Cảnh dường như cũng lờ mờ hiểu ra sự tình nên không dám ra mồm. Mặc kệ bà mẹ chồng lắm điều, tốt nhất là mình cứ đứng ngoài nghe thôi. Xỉu bắt đầu kể tội. Tôi nói luôn cho bà rõ. Tôi à, đã giúp ông bà làm đám cưới với cô Diệu, cho cô ta không phải mang tiếng chửa hoang, là tôi nhân đạo lắm rồi. Bà còn muốn cái gì? Tưởng tôi không biết những gì các người làm sau lưng tôi sao? Có cần tôi vạch ra từng ly từng tí một ở đây không? Mày là cái thằng ăn cháo đa bát, cái thằng chó. Ăn chán con người ta rồi, mày quất ngựa truy phong, rồi mày sẽ gặp quả báo thôi con ạ. Bà chủ cho đời này kiếp này, mày tuyệt tử tuyệt tôn, không có người nối dõi. Mày đi sông, đi đò đắm đò, mày phải chết ngay dưới cái huyệt mộ mà mày đào cho người ta. Tiếc là những gì bà vừa nói, nó không ứng vào người tôi đâu. Bởi vì tôi bây giờ có con trai nối dõi tông đường rồi. Còn bà ác độc nó vừa thôi. Bà cay nghiệt nó vừa thôi. Kẻo bao nhiêu nghiệp chướng, con của bà phải gánh hết đấy. Mày đừng có vội mừng. Cái thằng danh con kia chưa chắc đã sống được mà mày hí hửng. Cái loại con mình bằng thật không nuôi lại đi nuôi con thiên hạ. Đúng là mày ngu, ngu bảy kiếp. Tôi chả có đứa con nào ngoài con với cô Hến đây. Từ bây giờ tôi mong bà đừng nhắc đến con gái của bà ra đây với tôi. Bà đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Có thời gian thì bà về lại dạy dỗ con gái hư thân mất nết của bà đi. Bà tưởng tôi không biết, hàng đêm cô ta vẫn trốn nhà đi hẹn hò với một tên đàn ông đã có vợ trong làng sao? Đứa con mà cô ta mang thai chính là của hắn ta đấy. Đúng là nực cười, tự nhiên vạch áo cho người ta xem. Bà mòi nghe xong tái mặt. Bà không ngờ cái bí mật to đùng đấy bà luôn dặn dò con gái và cả nhà sống để bụng chết mang theo. Ngay cả hai cô con dâu còn không biết bố của đứa trẻ thực sự là ai. Vậy mà tại sao cái thằng rời giết này nó lại biết được cơ chứ? Không thể nào, bà không tin. Đúng ra bà nên rút lui ngay từ giờ phút này và im miệng lại mới đúng. Nhưng vốn dĩ già mồm, đanh đá chua ngoa là bản tính của bà. Bà cũng không chịu để cho một thằng oắt con 3 tuổi danh vắt mũi chưa sạch dạy đời mình, nên bà ta mới lớn giọng. Mày đừng nói bậy. Mày có tin tao gang mồm mày không? Mày dám ăn không nói có cho con của bà. Mày dám làm mà không dám chịu. Mày là loại tiểu nhân. Phí công nhà bà nuôi báo cô mày gần năm rồi. Con gái bà đúng là ngu mới tin lời ngon ngọt của mày. Các cụ nói cấm có sai. Mèo mả gà đồng gặp nhau. Hai đứa chúng mày đúng là một ruột với nhau. Hến lúc này vội vàng nắm lấy tay của Sửu. Thôi, mặc kệ bà ta, mình đi vào thôi. Mình không thừa hơi phí sức mà nói chuyện với loại người này. Còn khốn kia, mày mà nói thêm câu nữa, bà đánh cho mày toe mồm. Mày có tin bà vặn hết răng của mày không? Tôi thách bà đấy. Bà vô duyên vô cớ tìm đến nhà tôi, xúc phạm bu con tôi từ nãy tới giờ. Tôi không thèm chấp bà thì thôi. Bà mau về đi, đừng đứng đây làm phiền gia đình của tôi. Đúng là bu nào con nấy, rau nào sâu nấy. Mày tưởng mời được bà vào nhà mà dễ sao? Bà đây ỉa vào. Bà đến đây để nói cho mọi người biết bộ mặt thật của bu con nhà mày. Bà lôi cổ cái thằng rể của bà về. Chưa báu gì mà bà bước vào đây. Bà nhắc lại một lần nữa. Thằng xỉu biết thân biết phận về chăm sóc vợ con thì bà còn nhắm mắt bỏ qua chuyện này. Còn không biết điều, cố tình chọc máu, trêu ngươi thì bà đây không để yên cho mày đâu. Cái đồ ăn cháo đa bát có mới nới cũ. Xỉu biết nếu như anh không nói ra mọi chuyện thì chắc chắn còn dây dưa đến tối. Anh liền ngẩng cao đầu, buông lời nặng tựa ngàn cân. Đây là bà ép tôi rồi đấy. Tôi định giữ cho bà chút mặt mũi, nhưng chính bà phớt lờ thì tôi chiều bà vậy. Ông bà luôn mồm buộc tôi phải có trách nhiệm với cô Diệu, vì tưởng tôi tứ cố vô thân, không họ hàng thân thích nên dễ úp sọt tôi, có đúng không? Hôm đó cũng tại tôi chủ quan nên mới bị người nhà bà chuốc cho say mèn. Có thế cô ta mới giở trò được với tôi. Nhưng mà cô ta làm những gì có trời biết đất biết. May cho tôi vào một đêm dở dời, chẳng may đau bụng đi ra ngoài, mới tình cờ phát hiện ra mình chỉ là một thằng đồ vỏ. Chắc là bà không biết tôi đã đi theo con gái của bà đến căn nhà hoang kia đâu nhỉ. Tôi đã thực sự nhìn thấy tất cả. Và đứa con gái ngoan ngoãn của bà, nó không ngoan như bà nghĩ đâu. Nó đợi tôi ngủ, nó mới lê lết cái thân ngựa đi tìm dai đấy. Và cái thằng bỏ cho vào mặt ông bà chính là lão tiến lùi của cái làng nhà bà đấy. Tôi nói như vậy có đúng không? Xỉu nói đến đâu, bà mòi há hốc miệng đến đấy. Lời anh tuôn ra ào ào như thác đổ, khiến cho bà không kịp phanh. Mấy lần định chen mồm vào, nhưng miệng của bà như bị cấm khẩu vậy. Vậy là không kịp nữa rồi. Hóa ra cái thằng chết bầm này, nó biết tất cả rồi. Nó không phải là ngu, mà nó giả vờ ngu. Và bây giờ chính là lúc nó phản pháo, đập lại bà. Nó còn đọc vanh vách cái chuyện đáng xấu hổ của con Diệu để mà bêu xíu bà. Nhục, nhục lắm. Cứ ngỡ lừa được người, ai ngờ lại bị người lừa lại. Quả là gậy ông đập lưng ông, đau đớn vô cùng. Bà không chỉ xấu hổ với bu con nhà Hến, mà còn không biết chui vào đâu để không khỏi phải xấu hổ với đứa con dâu đang đứng trước mặt bà. Bình thường bà toàn nói con gái út của mình ngoan hiền và nết na. Sợ khác nào tự vả vào mặt mình một cú đau điếng chứ. Thị Cảnh nghe không sót một lời nào của Sửu. Chuyện Diệu mang thai đứa con trong bụng không phải là của anh, Cảnh biết từ lâu rồi. Nhưng thú thực cha của đứa trẻ là ai thì chịu chết. Chị chỉ biết đoán già đoán non thôi. Nhiều lần hỏi lão chồng, cơ mà lão ta cũng kín như bưng. Hóa ra cháy nhà mới ra mặt chuột. Thảo nào thằng Sửu này nó nhất định không nhận. Đến cuối cùng đến phút chót, quay ra đớp cho một miếng đau hơn hoạn. Thật là đáng đời con Diệu. Chuyện đến cơ sở này tất cả là do thầy bu chồng mà bày ra thôi. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bây giờ thì đẹp mặt rồi nhá. Lại nhớ đến cái vụ Hòe phải mất mình một con gà trống thiến, Cảnh lại thấy bụng mình đánh lô tô. Thêm chuyện động trời này nữa, thị sẽ có cách để khiến cho bà mẹ chồng không thể nào tắc oai tắc quái với mình. Làm như vô tình, thị Cảnh hỏi một câu lại khiến như lửa đổ thêm dầu. Chú Xỉu bây giờ nói thế nào cha được, làm gì có ai làm chứng đâu. Nói bậy cha tiến lùi nó nghe được, nó vặn cổ chết toi đấy. Ai chứ cái hắn gì à, không đùa được đâu. Xỉu lúc này vẫn tưng tửng đáp. Chị cần gì bằng chứng? Nếu chị cần ý, cứ về hỏi lão tiến ấy thì biết. Lão ta sẽ kể chi tiết cho mà nghe. Vốn dĩ gã cũng định kiếm cái mậm gừng để sau này có thằng chống gậy. Nhưng cuối cùng cô em chồng của chị lại chửa con gái, nên gã ta mới quay xe đấy. Vốn dĩ gã ta không tìm gặp tôi đâu, chỉ tại ông bố chồng chị tìm đến định bắt đền và dằn mặt gã, dọa làm cho gã mất mặt và nói cho vợ con gã biết, nên gã mới chửi cho một trận tơi bời tanh bành ở gốc đa đầu làng đấy. Chơi dao thì có ngày đứt tay, vậy nên gã ta mới kể hết ngọn ngành đầu đuôi mọi chuyện cho tôi biết. Có thế tôi mới dứt khoát cắt đứt quan hệ với em chồng của chị chứ. Cái gì cơ? Chú nói thật á? Tôi nói dối thì được cái gì nào? Tôi mới là người suýt mất cả trí lẫn trài. Nếu không vô tình biết được mối quan hệ ong bướm của cô Diệu và lời thú nhận của lão Tiến, thì tôi vẫn còn bị các người lừa không biết đến bao giờ. Phải công nhận ông bà bàn mưu tính kế hay thật. Đợi đúng lúc con gái có chửa thì gô cổ tôi. Các người đúng là ác độc. Bà Mòi mặt tái mét, chân muốn khuỵu ngay xuống, bởi vì ván bài cuối cùng của mình không ngờ đã bị lật tẩy. Bây giờ bà mới chính là người mất cả trí lẫn trài. Tất cả cũng là tại bu con nhà con Hiến này mà ra. Rồi cả cái thằng Sửu này nữa. Nó đã chơi cho vợ chồng bà một vố đau, đau hơn hoạn. Đến nước này thì nói gì cũng bằng thừa, mặc dù tức như bò đá, song bà ta đành phải ngậm đắng nuốt cay, hối thúc con dâu. Thôi đi về, dây vào cái loại này, bẩn lắm. Lúc đến thì hùng hổ muốn giết người đến nơi, bây giờ lặng lẽ rút lui, không kèn không trống. Người ta có câu, chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người thì mặt vàng như nghệ. Đây, bà Mòi chưa đánh được bu con nhà bà Mật, nên mặt đã vàng như nghệ rồi, còn nói năng gì được nữa. Nếu như không cuốn xéo cho nhanh, ở đây càng thêm nhục. Cảnh lẽo đẽo theo sau bu chồng, ra ngoài nơi có anh xe ngựa đang chờ sẵn. Khi Yên Vị ngồi trên xe, Cảnh mới lên tiếng, gặng hỏi bu chồng. Lời chú Xỉu nói có đúng không bu? Lẽ nào chú ấy nói thật? Con đi à? Con không tin chú ấy lắm. Chị có cầm cái mồm đi không? Cứ quàng quác ra, như gà đẻ thế kia. Người ta ỉa vào mặt bây giờ. Ôi dạo, bu cứ lo xa. Ở đây làm gì có ai biết bu đâu mà sợ. Con chỉ thắc mắc ý, là tại sao thầy bu giấu kỹ thế? Đến dâu con trong nhà còn chả biết. Giờ cô Diệu lại phải nuôi con một mình. Eo ơi, sao mà khổ thế? Không cần chị phải giả mèo khóc chuột. Chị thì tốt đẹp lắm đấy mà nói. Tôi còn lạ gì các chị. Chị chỉ thích nhà này vỡ tanh vỡ bành ra để cho các chị sâu xé. Nói trước nhá, bà già này còn sống ấy, thì đừng hòng con nào sơ muối được gì, nghe chưa? Tôi cho cái gì thì biết cái đấy. Tham lam quá có ngày mắc nghẹn đấy. Con dâu cả. Chả là Thị Cành và Thị Hòe biết gia đình chồng có của chìm của nổi nhiều lắm. Vì sợ ông bà chia cho Diệu nên cứ ngấm ngầm tìm sơ hở để moi của. Thị nghĩ đường đường chính chính, chồng chị là con trưởng, mọi thứ sau này chắc chắn Thị phải giành được nhiều nhất. Vợ chồng Cành Bút chỉ là thứ thôi, còn mấy cô con gái xuất giá tổng phu lại không tính đến, chỉ lo nhất là cái con Diệu. Ngày ông bà Mòi bắt Diệu ở rể, Thị đã lo canh cánh rồi. Cứ nghĩ Diệu bỏ Diệu đi thì không còn gì phải lo. Ai dè bà Mòi lại thổ ra câu này, khiến cho Thị tối tăm mặt mũi. Thị cay lắm, nhưng bây giờ Thị không còn sợ bà mẹ chồng này nữa rồi. Thầm cảm ơn bởi vì bà đã rủ mình đi cùng. Nhờ vậy mới biết được ngọn ngành cái tổ con chuồn chuồn chứ. Về nhất định, Thị phải bày mưu tính kế với chồng mình mới được. Trước mắt, phải dằn mặt bà Mòi. Hắng giọng một cái, Thị thò thẻ nói ngay. Hóa ra cô Diệu nhà mình cũng kinh phết nhở. Cơ mà con sợ vợ lão Tiến mà biết thì to chuyện. Mụ tao có tiếng là hoạn thư đi bu. Chuyện này đến tai của mụ thì cô Diệu có mà nổi như cồn. Bu xem tính thế nào. Chị đang dọa tôi đi à? Chuyện này chị không nói tôi không nói thì bố đứa nào biết được. Tôi cấm chị không được hở ra với ai nửa lời, nghe chưa? Kể cả bên thầy bu đẻ chị, và nhất là cái con Hòe. Cái con bà tòa ấy chưa thấy người lại nghe thấy tiếng, không thể nào để cho nó biết được. Có mồm thì cắp, có nắp thì đậy. Tôi mà thấy chuyện này lộ ra thì chị cứ gọi là cắp nón mà bước ra khỏi nhà tôi. Tưởng như mấy câu dọa nạt này cô con dâu sẽ sợ đái ra quần, chẳng ngờ Cành không sợ mà thùng thẳng đáp. Con chỉ sợ nếu tin này lộ ra không phải từ phía con mà từ người khác ấy bùa. Người ta nói một miệng thì kín mà chín miệng thì hở. Huống chi chuyện này chú Sửu, chú ấy nắm rõ trong lòng bàn tay. Con mẹ Cành này, nói ra bà mới thấy chột dạ. chả may cái thằng bò mẹ đó mà lộ tin này ra thì cả nhà bà có mà đeo mo vào mặt, bán sới khỏi làng mới hết nhục nhã. Không ngờ lại xảy ra cái chuyện này, bây giờ bà biết phải làm sao đây? Đúng là sai một ly đi một dặm. Nghĩ lại bà vừa thương, lại vừa bực bội con Dịu. Sao mà nó ngu thế không biết, tự nhiên đi ăn nằm với một thằng có vợ, đúng là khốn nạn. Người ta nói nắm thằng có tóc, chứ ai nắm thằng chọc đầu, sợ phải nuôi con một mình mà lại còn bị mang tiếng. Thế cô Điền không cơ chứ? Thị Cảnh đâu có ngu, lâu nay thị luôn ấm ức bởi vì chồng là trưởng mà bị đối xử không bằng đứa con gái ế chồng là Dịu. Nếu cứ nhún nhường mãi thì người chịu thiệt chính là vợ chồng của thị. Đã vậy, nhờ ông bà ốm đau bệnh hoạn hay chẳng may ngòm cù tỏi thì lại đến tay vợ chồng thị, chưa còn ai. Vậy thị sẽ ngấm ngầm phá cho hôi. Thị không thể nào đứng nhìn nhà cửa đất đai của nà bị chia năm xẻ bảy cho con Dịu được. Đừng có hòng. Đem nguyên cục tức trong người, thị Cảnh về nhà nói với chồng. Thầy nó có biết không, hôm nay tôi mới phát hiện ra một việc, hơi bị hoành tráng đấy. Đúng là động trời động đất. Chuyện gì? Nói mẹ ra đi, úp mở, biết đâu mà lần. Thầy nó cứ bình tĩnh. Thế thầy nó có biết thằng Sửu nó yêu đứa nào không? Là con Hến, con của bà Mật. Ừ, bà Mật là ai? Mụ nói thế, đến ma nó còn chả biết. Mà con Hến là con nào? Ở nhờ, tí thì quên. Tôi nghe Bu nói, bà Mật đó vốn là người làng mình, chính là người mà thầy tặng tiệu trước đây. Hình như ngày xưa bà ta tên Hồng, nhưng bởi vì chót có chửa nên phải bán sới, thay tên đổi họ để người ta không biết. Rồi mới lưu lạc đến làng đấy và đẻ ra con Hến. Nghe đến đây thầy nói hiểu chưa? Ấy vậy mà rời xuôi đất khiến kiểu gì? Thằng Sửu lại yêu đúng con bé đấy. Thế mới tài chứ. Vậy chẳng hóa ra hai chị em nó lấy chung một chồng à? Nói xong không đợi chồng phản ứng, thị Cảnh lại tiếp tục bắn liên thanh. Thầy nó muốn biết rõ hơn ý, thì sang mà hỏi chú Bút. Dạo trước chú ấy bỏ đi bật bông bên làng ấy cả mấy tháng đấy. Sau đó thím Hòe với cô Dịu đến tận nơi đánh ghen. Chả biết đấy là bài bàn của cô Dịu hay chú Bút cũng chấm mút rồi. Chọc ngoáy gì chưa? Nếu đúng ý, thì chết, nhục chết. Hai anh em cùng cha khác mẹ đấy. Bù nó nói thật hay là nói bỡn đấy? Tôi nói dối thì được cái gì nào? Còn một điều nữa là con Hến nó giống hệt bà nội nhà mình. Tôi nói sai tôi chết. Lại còn thế nữa? Mới nhìn thấy nó tôi còn giật mình cơ mà. Nói không phải ngoa chứ, nó với cô Dịu cũng là một chín một mười như nhau. Cô Dịu cũng xấu, nhưng mà cay mặt thì đỡ hơn. Còn cái con Hến này như một khuôn đúc với bà nội. Từ cái mỏ hứng mưa cho đến cái chán rô, cái mũi gãy, chả thể nào lẫn đi đâu được. Bù lại người nó phần nào ra phần ấy. Ai, xích líp phụ tùng đầy đủ, ngon lành hơn cô Dịu nhiều. Thấy mụ vợ cứ còn cà kê mãi, không vào chủ đề chính, gã chồng mới suốt ruột. Thế tóm lại là làm sao? Bù xông vào đánh nhau với bà Hồng à? Có đúng không? Không, nào có đánh được cái nào. Thằng Sửu nó bênh Bu con nhà nó chằm chặp, rồi bảo là nhà mình úp rơm, nên nó bỏ hẳn, nó không về đây với cô Dịu nữa. Nó còn tuyên bố nhé, cái cô Hến kia mới là vợ của nó. Thằng này vậy mà khôn, bởi vì con bé này đẻ cho nó thằng con dai. Hẳn là con dai đấy, ai như cô Dịu nhà mình đẻ được thị mẹt. Vậy thầy Bu lại phải nuôi báo cô, mẹ con nhà Dịu à? Chả vậy thì sao? Không lẽ anh tính đuổi cô ấy ra đường? Cay nhỉ? Đúng là cay. Nhà mình ý à, thầy đặt tên cho các con người nào ra người nấy. Này thì Nghiên, Bút, Hân, Hoan, Hiền, Dịu, rõ là oách. Tự dưng tỏi đâu ra một cô Hến nữa mới kinh chứ. Biết là vợ mình xò xiên, Nghiên bập môi, trợn trắng mắt. Có cầm ngay đi không? Nhà mụ lại trả vừa. Nào thì thúng mùng dần sàng cành lá đơm hoa. Thị Cảnh nghe chồng nói đến đây thì dừng ngay, không nói tiếp nữa. Thị cũng chả xấu hổ bởi vì cái tên thầy Bu đặt cho, bởi vì thời ấy ai chả đặt tên xấu. Ai như người thành phố đâu mà đặt tên đẹp mỹ miều. Lại nghĩ đến chuyện động trời vừa mới hóng được, thị quyết giấu nhẹm đi. Thị biết, nếu kể ra vụ Sửu nói Tiến Lùi chính là kẻ ăn ốc, bắt mình đồ vỏ, thì kiểu gì chồng thị cũng bênh cho em gái. Rồi tới đây sự việc vỡ lở ra, lại đổ diệt cho mình thì gay go. Vậy nên thị cứ im ỉm giết voi, thị sẽ đánh du kích một mình. Người ta nói dậu đổ bìm leo không sai tí nào. Bà Mòi đang đau đầu vì việc mất toi thằng con rể. Bà muốn đứt mạch máu khi biết cái con điếm non nó cướp chồng của con mình lại chính là con gái của bà Hồng năm xưa. Bà điên vô cùng. Đang nghĩ cách chỉ chiết lão chồng cho hà giận, lại nghe thấy tiếng chanh chua ngay từ bên ngoài cổng. Tổ sư cái con trốn chúa lộn chồng đâu rồi? Mày mau ra đây cho bà. Bấy lâu nay bà cứ nghĩ mày chỉ xấu người thôi. Ai rẻ, mày cũng xấu cả nết. Mày có lừa lọc mồi trải ai thì mày phải chừa chồng bà ra chứ. Mày ăn phải gan hùm nên mày mới dám động vào chồng của bà hả? Còn dịu đâu? Mày ra đây, mày giỏi ra đây cho bà xem. Hôm nay không dạy cho mày một bài học thì bà không còn là người. Mới sáng ra đã bị người ta réo tên chửi ngay ngoài ngõ. Bà Mòi vừa tức vừa sợ. Không phải bà sợ cái con gì nặc nô đó, mà bà sợ bà con hàng xóm nghe thấy lại xấu mặt. Phần nữa bà sợ con gái vừa mới đẻ xong mà bị chửi thế này, khéo nó lên cơn hậu sản mà chết. Nên bà vội vàng bước ra, mặt mày lấm la lấm lét, nhìn trước ngó sau xem có ai không. Rồi bà túm tay lôi con vợ của thằng Tiến Lùi vào trong nhà thẽ thọt. Này chị Tiến, gì mà mới tờ mờ sáng chị lại làm toáng lên. Có cái gì từ từ nói, ai lại vạch áo cho người xem lưng bao giờ? Xấu chàng thì hổ ai? Tôi thấy anh nhà chị cũng nóng tính như hổ lửa, không cẩn thận nó lại tẩn cho thì khổ. Vợ Tiến điền tiết không nể nang gì, đưa tay lên xỉa sói. Bà đừng tưởng là bà bịt được miệng tôi, cũng đừng nghĩ dọa tôi thế này mà tôi sợ. Giờ con Dịu này cóc sợ cái gì hết, nhất bét hôm nay tôi phải lột da lóc xương cái con bỏ mẹ Dịu nhà bà. Ấy chết, ai lại to tiếng thế? Con Dịu nhà tôi nó có làm gì đâu mà chị vu oan vậy, tội nghiệp cho em nó. Rồi người ta lại cười cho. Làm gì hay không ấy, bà hỏi con bà khắc biết. Đừng tưởng tôi không biết, cả năm rồi nó rủ dê lôi kéo chồng tôi, còn tỉ tê xui lão về bỏ tôi cơ mà. Giỏi thật đấy. Con Dịu đâu rồi? Muốn sống ấy, bà bảo nó ra đây, không thì không yên với tôi. Bà Mòi bình thường đanh đá ghê gớm lắm, nhưng lần này bà lại chả dám to mồm. Lạ thật, nãy giờ không biết lão chồng chết tiệt của bà giúp đi đâu mà loáng cái đã biến mất tăm rồi. Lúc cần thì cấm thấy có mặt, để cho một mình bà chống chọi với con mặt mẹt này có chết hay không. Chỉ sợ nó nổi xung thiên lên lao vào buồng con Dịu thì nguy to. Có chuyện gì mà sáng ra lại hét ầm như mổ trâu mổ bò thế kia? Ơn giời, lão Mít đây rồi. Thấy có chồng chống lưng, bà tự tin hơn hẳn. Bà Mòi phân bua. Đấy, ông biết không, cái nhà chị này sang đây chửi nhà mình mà không biết dạy con, bảo con Dịu là đứa cướp chồng. Ông nghe vậy có được không? Lão Mít bữa trước bị thằng Tiến Lùi chửi cho một trận ngoài đầu làng chưa hết tức, giờ lại thấy con vợ nó mò vào tận nhà thì cay cú. Chả gì đây cũng là nhà lão, có chết ấy, cũng phải gỡ lại cái danh dự. Ai bắt được tay con gái lão ngủ với chồng thị mà thị chửi chứ? Dám động vào nhà ông đâu có dễ dàng. Tức thì lão đằng hắng, rồi sau đó lạnh giọng thị uy. Này nhà chị tò kia, chị nói lại tôi nghe xem có việc gì mà chị đến đây làm loạn nhà tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Xứng Lứa Vừa Đôi, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 6, Tâm An cảm thấy là rất là bất ngờ bởi vì mọi chuyện lại diễn biến nhanh chóng như vậy. Cuối cùng thì anh Sửu cũng phát hiện ra sự thật và quay về với Hến. Liệu rằng cuộc sống của hai người còn gặp những trở ngại, khó khăn gì nữa? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi tập 7 của câu chuyện này vào trưa ngày mai để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Và không biết được rằng sau khi mà ông Mít gặp lại Hồng, người phụ nữ ngày xưa ông ta từng lừa gạt, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập truyện tiếp theo của bộ truyện nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.